Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1471, Mạc Thanh Thất gặp nạn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI căn cứ tàng bảo đồ tọa độ nhắc nhở Tô Nhiên trở lại tảng đá trong hầm, lúc này mới phát hiện tọa độ địa điểm lại ở nơi này trong địa động. Có câu là cầu phú quý trong nguy hiểm, Tô Nhiên không hề cố kỵ nhảy xuống, lợi dụng đạp không thuật ưu thế, chậm rãi hạ thấp, vô dụng một phút đồng hồ, liền đã đặt đến động dưới đáy, nơi này lộ ra một cỗ nguy hiểm khí tức, cảm giác giống như là có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn, điều này làm cho hắn có cảm giác sờn tóc gáy cảm giác. Tô Nhiên không dám vô lễ, nhanh chóng đem 10 con thuẫn chiến khô lâu đều gọi về xuất ra, còn có tiểu cương thi, muôn đời độc giao, lôi bức thủ hộ tại bên cạnh của hắn, lúc này mới có thăm dò dũng khí. Tại tàng bảo đồ dưới chỉ thị Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi tới một chỗ tương đối rộng rãi trong không gian, lờ mờ thị giác hiệu quả để cho trong lòng của hắn nổi lên nói thầm, nếu như không phải là nơi này cất giấu bảo tàng, hắn sẽ không đến này phá địa phương tới đấy. Đột nhiên, bốn phía vách tường đột nhiên sụp đổ, từ bên trong bắn ra vô số cây mũi tên nhọn hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh úp lại. Quả nhiên có cạm bẫy. Tô Nhiên một mực đề phòng lấy chiêu thức ấy, trước tiên nhảy tại trên mặt đất tránh thoát không trung mảnh lớn mũi tên. Ngay sau đó, hắn để cho thuẫn chiến lũ khô lâu làm thành một vòng tròn, lợi dụng cốt thuẫn với tư cách là vật che chắn, hẳn có thể khiêng qua này một sóng đánh lén. Siêu, siêu, chiếu, mũi tên giống như mưa to đồng dạng, khắp thiên dương vung, đánh úp về phía Tô Nhiên tạm thời dựng cốt thuẫn thành lũy. Đi qua một sóng mũi tên trùng kích thuẫn chiến khô lâu thành công trải qua khảo nghiệm, không có một cái ngủm, trốn ở bên trong Tô Nhiên cũng không có hao tổn bao nhiêu lượng máu, đợi nửa phút cảm giác cạm bẫy triệt để yên tĩnh, rồi mới từ khô lâu trong đống đi ra. Lúc này Tô Nhiên vẻ mặt nghĩ mà sợ, khá tốt sớm triệu hoán ra thuẫn chiến khô lâu, bằng không, muốn tránh thoát lần này mũi tên đuôi lông vũ, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Lần này, Tô Nhiên cũng không dám liều lĩnh sử dụng đạp không thuật, dùng mộ phần thảo cho những cái này khô lâu bổ sung đầy lượng máu, để cho chúng bao vây ở bên người, chỉ huy phân thân lôi bức hướng phía chỗ sâu trong bay đi, hắn ý định lợi dụng lôi bức thăm dò phía trước địa hình, đem cơ quan cạm bẫy gì gì đó, hết thảy gây ra một lần, như vậy bản tôn cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Chi, chi, lôi bức tại trong bóng tối sông mạnh sông thẳng, rất nhẹ nhàng tránh thoát nhô lên tảng đá, không cần bao lâu thời gian, đã bay ra ngoài gần trăm thước cự ly, này thời gian một chút nguy hiểm cũng không có gặp được cái gì cơ quan cạm bẫy, tất cả đều không có gây ra. Kỳ quái ẩn chứa bảo tàng địa phương, không nên tựu này điểm nguy hiểm, lẽ ra còn nhiều mới đúng. Tô Nhiên nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, hắc ám hoàn cảnh nghiêm trọng ảnh hưởng tới tầm mắt, chưa từ bỏ ý định điều khiển lôi bức nhiều vòng vo vài vòng, vẫn không thể nào phát hiện dị thường địa phương. Ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng thét từ đằng xa truyền tới, Tô Nhiên ngơ ngác một chút, lập tức liền phản ứng lại, phát ra tiếng thét chính là Mạc Thanh Thất không thể nghi ngờ. Nàng như thế nào trốn tới chỗ này? Góc truyện audio.com. Nghe được Mạc Thanh Thất tiếng thét, Tô Nhiên không cần đoán cũng có thể biết nàng gặp phải nguy hiểm, không chút do dự chỉ huy lôi bức hướng phía chỗ sâu trong nhanh chóng bay đi. Để ý nhận thức còn không có trở về đến bản tôn trên người thời điểm, chủ lực đội ngũ không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không rõ sở Mạc Thanh Thất đến cùng gặp nguy hiểm gì, là bảo tàng thủ hộ giả. Còn là nón xanh tiểu tử kia, đáp án, chỉ có chờ tận mắt nhìn thấy tài năng biết. Là ai tại đánh lén, cút ra đây cho ta. Chấm, lúc này Mạc Thanh Thất vừa vội vừa giận, nội tâm khỏi phải nói nhiều phiền. Muốn biết rõ, nàng tránh xử tại đặc thù trong trạng thái, toàn thân bị hào quang vây quanh, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, trên đỉnh đầu nhiều một cái kim sắc quang cầu lúc sáng lúc tối, trên dưới trôi nổi bất định, nhìn lên trạng thái vô cùng bất ổn. Ha ha ha, nữ nhân, cơ duyên của ngươi thế nhưng là không nhỏ, liền như vậy bí mật địa phương cũng có thể tìm đến. Nón xanh người chơi từ chỗ hắc ám hiện ra thân hình, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Thất đi tới. Thì ra là ngươi, thật hèn hạ, lại theo dõi ta. Chấm, Mạc Thanh Thất giờ mới hiểu được nón xanh hỗn đản này không có đi truy đuổi Phúc Thủy, mà là một đường theo dõi nàng đến nơi này. Đừng nói khó nghe như vậy, trùng hợp gặp mà thôi, ta cũng không biết vì cái gì, đần độn u mê đến nơi này, lúc này mới không có sai qua này xuất trò hay, nữ nhân, ngươi chiêu này lừa dối dùng cũng không tệ, liền nước đổ khó hốt cũng bị ngươi lừa gạt tới. Nón xanh người chơi đi đến Mạc Thanh Thất 2 mét xa xa ngừng lại, cười hắc hắc nói. Lớn như vậy một khối bánh ngọt chính ngươi độc chiếm thế nhưng là không có phúc hậu, như thế nào cũng muốn gặp một mặt phân một nửa, ngươi thấy đúng không? Ngươi nói hưu nói vượn. Mạc Thanh Thất sắp gấp khóc, thật vất vả đem ẩn tàng nhiệm vụ làm được bực này tình trạng, nếu như bị hỗn đản này cho phá đi cơ hội này đã có thể không còn có, chỉ có thể dùng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngữ khí nói. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi không biết xấu hổ khi dễ một nữ hài tử sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi cùng nước đổ khó hốt sâu lâu thời điểm ta cam đoan không ra tay, như vậy trụ sở chính a. Hắc, ngươi có phải hay không sợ? Nón xanh người chơi nụ cười trên mặt đang dần dần phóng đại. Ta liền thích thấy được các ngươi loại này, hận ta lại làm cho bất tử bộ dáng của ta, đúng, hai ta lúc trước là không oán không cừu, hiện tại không giống với lúc trước ta cùng với ngươi có cừu oán, thế nào đi a? Ngươi vô sỉ, cảm ơn, đây là của ta ưu điểm, lại bị ngươi nhìn ra tới, hảo ngượng ngùng. Nón xanh đem lời nói xong, nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại, lạnh giọng nói. Muốn cùng ta kéo dài thời gian, cửa đều không có, muốn trách thì trách nước đổ khó hốt đi thôi. Phá cho ta, chấm, nón xanh trong mắt hiện lên tàn khốc trực tiếp sử dụng nhảy chém kỹ năng, giơ cao trường đao, hướng phía Mạc Thanh Thất trên đỉnh đầu kim sắc quang cầu bổ tới. Không muốn, Mạc Thanh Thất kêu thảm đầy thê lương một tiếng, lúc này nàng vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nón xanh bổ vào quang cầu phía trên cùng chờ đợi hệ thống phát tới truyền thừa thất bại nhắc nhở. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh, góc chuyện audio.com, này kim sắc quang cầu càng đem này cường thế một kích hoàn toàn thừa nhận hạ xuống, cũng đem nón xanh cho phản bắn đi ra, có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, là Mạc Thanh Thất căn bản không dám nghĩ. Thế nhưng là, lúc này tình hình không thể lạc quan, kim sắc quang cầu tại thừa nhận một kích này, phía trên xuất hiện vết rạn, phát tán ra hào quang cũng trở nên mờ đi không ít, cấp nhân một loại bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng dập tắt cảm giác. Để cho Mạc Thanh Thất cảm thấy vui mừng chính là, này truyền thừa trạng thái ngược lại là không có bị cắt đứt, nàng còn có cơ hội tại nón xanh khởi xướng lần thứ hai thời điểm tiến công, nếu truyền thừa có thể chấm dứt kia nàng cũng liền chết cũng không tiếc. Đáng tiếc chính là, nón xanh căn bản không có cho nàng cơ hội này, từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, lại lần nữa hướng phía quang cầu vọt tới, từ nơi này tư thế đến xem, hắn căn bản sẽ không muốn cho nữ nhân này đạt được truyền thừa. Phốc Thủy, người mau tới a! Mạc Thanh Thất theo bản năng hét dầm lên, nàng không muốn mất đi này cơ hội khó được, dù cho còn có một tia hy vọng cuối cùng, nàng đều sẽ không buông tha cho. Ha ha ha, người hồ a, cho dù la rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Nón xanh bừa bãi cười to theo hắn, việc này đã thành kết cục đã định, cho dù thiên vương lão tử tới cũng không cách nào ngăn cản hắn vỡ vụn này kim sắc quang cầu. Có thể ngay sau đó, nón xanh tiếng cười lập tức im bặt, một cái lôi đình nhanh chóng biên bức từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trên người của hắn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cách chương.